Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2263, yêu quá tha thiết lớn nhất cô độc. Ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, Đỗ lão quỷ lại một lần trông thấy Đỗ Yêu theo trong không khí biến ảo mà ra. Cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu Yêu, ngươi không phải hồi danh Uyển Hoa Phủ sao? Tại sao lại đến Lục Liễu Sơn Trang? Đỗ lão quỷ một gương mặt mo phía trên, tràn đầy hoan hỉ vẻ vui mừng. Duyên dáng yêu kiều giống như đứng tại hắn 10 bước bên ngoài Đỗ Yêu. Hít hít mũi ngọc, ụp ụp kiều diễm môi đỏ, gắt giọng, lão cha, ta về nhà tới nhìn ngươi một chút, ngươi không hoan nghênh phải không? Nào có sự tình, Đỗ lão quỷ một cái đầu, lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Hắn đương nhiên biết, Đỗ Yêu về nhà lần này, tuyệt không chỉ có chỉ là vì về nhà đơn giản như vậy. Khẳng định còn có khác nguyên nhân gì, nhớ tới 3 giờ trước. Đỗ Yêu một thân một mình tiến về danh Uyển Hoa Phủ dụng ý. Cái này khiến Đỗ lão quỷ nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn thấy Đỗ Yêu hồi danh Uyển Hoa Phủ mục đích chính là vì nhìn thấy Diệp Thiên. Thế mà Đỗ Yêu lại tại sau 2 giờ rời đi danh Uyển Hoa Phủ, trở về Lục Liễu Sơn Trang. Điều này nói rõ Đỗ Yêu hoặc là không có nhìn thấy tà thần, hoặc là tuy nhiên nhìn thấy tà thần, nhưng cũng cùng tà thần phát sinh xung đột. Nếu không lời nói, Đỗ Yêu tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Trở lại Lục Liễu Sơn Trang, thuận tự nhiên a, có một số việc là miễn cưỡng không được, ta đều đã không ép buộc ngươi, ngươi cũng cần phải tha mình một lần. Đừng đem chính mình làm cho thật chặt. Đỗ lão quỷ rất là đau lòng nhìn qua Đỗ Yêu, ý vị sâu xa nhắc nhở nói, giữa nam nữ cảm tình là trên đời này lớn nhất rắc rối phức tạp sự tình, không ai có thể giải thích được rõ ràng bên trong đạo lý. Có câu nói là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Nhiều khi mưu sự tại nhân, nhưng khắp nơi thành sự lại là ở trên trời. Nhân lực nhỏ bé vẫn là khác cưỡng cầu. Nguyên bản mặt lộ vẻ ngọt ngào mỉm cười Đỗ Yêu, nghe đến Đỗ lão quỷ lời này về sau, không khỏi thần sắc sững sờ, ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh kịp phản ứng. Cái này không để cho nàng tùy vào mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nhăn nhăn nhó nhó dịu dàng nói, lão cha, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng cái kia hỗn đản ở giữa sớm đã không còn quan hệ, ta đã sớm coi nhẹ nghĩ thoáng. Ngược lại là ngươi, cho tới nay đều canh cánh trong lòng, thủy chung không yên lòng. Đón đến, Đỗ Yêu lại khí định thần nhàn nói, ta lần này trở về cũng là muốn ngoan ngoãn bồi tại bên cạnh ngươi. Đỗ lão quỷ nhất thời sửng sốt, bất động thanh sắc hít sâu một hơi, ra vẻ nghiêm túc nói, có ngươi câu nói này, ta liền là chết cũng có thể nhắm mắt. Ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đầu tháng sau thất ngày đó xuất quan. Trong khoảng thời gian này, khả năng không cách nào bồi tại bên cạnh ngươi, ta hướng ngươi biểu thị từ đáy lòng áy náy. Tâm tư nhanh nhẹn Đỗ Yêu đương nhiên biết lão cha bế quan tu luyện mục đích là cái gì. Đơn giản là vì lấy càng tốt hơn trạng thái. Vào cuối tháng mùng 8 ngày ấy, nghênh chiến hài cửu, theo Diệp Thiên cái kia bên trong đạt được trả lời chắc chắn Đỗ Yêu. Lúc này thời điểm đã không có ý định lại khuyên lão cha bỏ đi cùng hài cửu ước chiến hứa hẹn. Không sao, trong khoảng thời gian này, ta thì đợi tại Lục Liễu Sơn Trang, cũng không đi đâu cả, chờ đợi lão cha ngươi xuất quan. Đỗ Yêu lăn lộn như vô sự giống như đáp lại một câu. Đỗ Yêu hồi phục ngược lại làm cho Đỗ lão quỷ tâm lý sinh nghi. Hắn tinh tường nhớ đến 3 giờ trước tại khách sạn trong phòng, Đỗ Yêu từng kiên định không thay đổi khuyên hắn hủy bỏ cùng Hải Cửu năm đó ước định. Thế nhưng là, trước mắt Đỗ Yêu lại, tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng Đỗ Lão Quỷ cũng không muốn truy vấn, miễn cho cha con hai người lại phát sinh kịch liệt tranh chấp. Hai người lại phiếm vài câu về sau, mỗi người rời đi, Đỗ Lão Quỷ thẳng đến mật thất mà đi, mà Đỗ Yêu thì trực tiếp hồi chính mình tiểu viện. Trở lại tiểu viện về sau, Đỗ Yêu lần nữa tiến vào phòng vệ sinh, tìm tới khối kia thần kỳ tường gạch, lại một lần tiến vào không gian đặc thù, dự định cùng Thanh Phong trai chủ nhân nói chuyện tâm tình sự tình. Nàng tìm khắp không gian đặc thù tất cả ngõ ngách, cũng không có phát hiện Thanh Phong trai chủ nhân tung tích. Cái này khiến nàng có loại khó tả bi thương, giống như là mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất vật gì đó giống như. Vài ngày trước, nàng tiến vào không gian đặc thù, hy vọng có thể theo Thanh Phong trai chủ nhân chỗ đó thu hoạch đến võ học bí tịch, lúc thì không tìm được Thanh Phong trai chủ nhân. Mà lần này, Thanh Phong trai chủ nhân vẫn như cũ miểu vô tung ảnh. Hắn có phải hay không là đã tiêu tán tại trong cái không gian này? Tâm lý rất cảm giác khó chịu, Đỗ Yêu tự mình lẩm bẩm lui ra không gian đặc thù. Độc Xà lĩnh phía dưới Tống gia, trang nhã xa hoa trong lầu các, phủ lên màu đỏ tươi thảm, làm Tống Hạo Thần lại một lần đem hai cái như hoa như ngọc thiếu nữ trinh phạt đến tinh bì lực tẫn, hình dáng như bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất. Mà hắn cũng cảm thấy mệt mỏi thở hồng hộc lúc Lệ Vô Cực tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền vào hắn trong tai. Lệ Vô Cực lần này đến vẫn như cũ thủy chung khom người đứng tại lầu các bên ngoài, nhỏ giọng đem văn truyền lưu bị giết chân tướng chi tiết hồi báo cho Tống Hạo Thần. Tống Hạo Thần sau khi nghe xong, cả người đều trong nháy mắt thư giãn xuống tới, như chút được gánh nặng gọi ra một ngụm chọc khí, ý vị sâu xa cảm khái nói: quân sư quả nhiên là thần người a, có quân sư giúp ta, lo gì đại nghiệp hay sao? Tống Hạo Thần lấy hoa mặc dù nói không đầu không đuôi, cực kỳ bất ngờ. Nhưng Lệ Vô Cực lại nghe được hiểu Tống Hạo Thần lời này ý tứ. Địa ngục môn, quân sư hoa áo vải tên, tại toàn bộ địa ngục môn, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Hoa áo vải vượt qua người ta một bậc tài hoa năng lực, càng làm cho người phụng làm truyền kỳ, một nỗi lòng, giang hồ hiểm ác a. Đừng đắn Lệ Vô Cực tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Tống Hạo Thần ý vị sâu xa thanh âm lần nữa truyền vào Lệ Vô Cực trong tai. Lệ Vô Cực cũng không biết làm như thế nào đáp lời Tống Hạo Thần lời này, dứt khoát ngậm miệng không nói, giữ yên lặng. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Hạo Thần mới lại lạnh giọng hỏi: tiểu dã mộ bên kia có gì động tĩnh? Theo thuộc hạ một đám các huynh đệ báo cáo nói. Lệ Vô Cực ngữ khí lộ ra vô cùng không nhất định, hắn cũng vô pháp phán đoán chính mình thu đến tình báo là có thể tin hay không. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn cuối cùng vẫn là chi tiết đáp lại nói: tiểu dã mộ phái gia thủ hạ huyễn thuật tông sư Độ Biên chó dưỡng, ẩn trong khói trên người cái này hai viên đại tướng, nỗ lực bốc lên thiên diện cùng bán duyên quân, đối tà thần cừu hận. Thế mà, cuối cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Tình báo này tính chân thực, còn chưa hoàn toàn biết được. Hết hạn cho đến trước mắt, còn không có thu đến hắn chứng cứ có thể chứng minh tình báo này. Theo thuộc hạ xem ra, đừng nói là bán duyên quân loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền kỳ thần thoại, cũng là thiên diện tiểu ma nữ này, cũng là không dễ chọc. Tiểu dã mộ không xa 10.000 dặm, theo Nhật Bản mà đến, mục đích là vì tìm tà thần báo thù, mà không phải trêu chọc thiên diện. Bán duyên quân cái này hoa hạ cảnh nội chí cao vô thượng cường giả, Nguyệt Chiếu Minh, thế lực phạm vi, tuy nhiên khắp toàn bộ Đông Á địa khu, nhưng cái này dù sao cũng là hoa hạ giang thành. Đối tiểu giã mộ mà nói, thực sự không nên trêu chọc quá nhiều kẻ thù. Riêng là một cái tà thần, liền đầy đủ đầu hắn đau. Nếu là lại đem bán duyên quân cùng thiên diện loại người này cho đắc tội, thuộc hạ cũng không dám tưởng tượng. Tiểu giã mộ tử vong xuống tràng, sẽ có nhiều thảm. Lệ Vô Cực đem thu đến cái này không thể tưởng tượng tình báo lúc, chính mình ý tưởng chân thật, chi tiết không bỏ sót lựa chọn đối Tống Hạo Thần nói thẳng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.